Buông ra con yêu sủng kia. Chương 355, Lăng Gia Quốc tân sinh đệ nhất nhân, ba hợp một chương tiết cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, thi đấu song phương theo thứ tự là Nguyên Linh học phủ Lý Trường Sinh. Triệu Thục Di cùng Hoàng Gia học phủ Đậu Di Huyền. Triệu Văn Sán, mỗi người hạn định hai cái yêu sủng danh ngạch, lấy đánh kép hình thức tiến hành. Trận đấu không có thời gian hạn chế. Thẳng đến tùy ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Không có có dư thừa nói nhảm. Tại tuyên bố quy tắc tranh tài về sau. Cũng mặc kệ tại chỗ bốn người có nghe không hiểu. Trọng tài trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Sau một khắc, bốn người bắt đầu triệu hoán cái thứ nhất yêu sủng. Bốn cái hoa lệ huyết sắc lục mang tinh hiện lên. Trong nháy mắt công phu. Bốn cái hình thái khác nhau yêu sủng xuất hiện ở sân bãi phía trên. Dựa theo quy tắc, song phương có nửa giây dò xét đối phương yêu sủng thời gian. Đợi đến nửa phút kết thúc, một bên trọng tài liền sẽ rơi xuống trong tay cờ xí. Cũng liền đại biểu cho trận đấu chính thức bắt đầu. Lần này, Lý Trường Sinh đem xí diễm điểu phái đi ra. Khải Lan tuy nhiên tăng lên thực lực, nhưng giữa hai bên thực lực không kém nhiều. Huống chi lấy xí diễm điểu đốt người bào. Rất thích hợp tranh tài như vậy. Triệu Thục Di lựa chọn Quang Minh Yển Thừ. Đây là một cái tướng mạo hết sức phụ trợ hình yêu sủng. Nó chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay. Hình thể mập lùn, lông màu nâu đen, chanh chua, chi sau nhỏ bé, chân trước mọc ra móng vuốt. Am hiểu quật thổ, yêu tinh tên. Quang Minh Yển Thừ, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Thượng vị tám giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám quang minh yển thử trọng tại phụ trợ, nắm giữ đại lượng khôi phục loại cùng phụ trợ loại kỹ năng. Trình độ nhất định đề cao xí diễm điểu chiến lực cùng lượng pin năng lực. Tại xí diễm điểu ra sân về sau. Nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính tự động kích hoạt. Vô số pha trộn ánh nắng chiều đỏ bốc lên, hóa làm một cái chừng to bằng vại nước hỏa cầu khổng lồ. Từ từ lên tới mấy chục mét không trung, hướng phía dưới khuynh tả đại lượng ánh sáng cùng nhiệt. Tại nóng rực mặt trời gay gắt khí trời dưới, hỏa hệ kỹ năng uy lực tăng lên, thủy hệ uy lực hạ xuống. Một bên khác, Đậu Di Huyền triệu hoán một đầu cao đẳng chiến tướng chủng tộc Liệt Phong Sư. Ngược lại cũng không hổ là hoàng thất công chúa. Cái thứ nhất ra sân yêu sủng cũng là tinh anh cấp. Hơn nữa còn là thượng phẩm phẩm chất Liệt Phong Sư. Bất quá cùng Lý Trường Sinh xí diễm điểu so sánh, Liệt Phong Sư thực lực tổng hợp khó tránh khỏi kém một bậc. Một bên khác, Triệu Văn Sán lựa chọn Tam Túc Hỏa Tước yêu tinh tên. Tam Túc Hỏa Tước, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị chín giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, Tam Túc Kim Ô, hùng hậu, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước Tam Túc Hỏa Tước tự không cần phải nói, nắm giữ cao đến cấp thấp quân chủ chủng tộc, đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có trung phẩm phẩm chất. Mặc dù như thế, tại giá trị phía trên vẫn như cũ có thể so sánh với nô bộc chủng tộc thượng phẩm yêu tinh. Tam Túc Hỏa Tước, Lý Trường Sinh không khỏi dùng không hiểu ánh mắt nhìn Tam Túc Hỏa Tước liếc một chút. Đây cũng là hắn gặp qua cái thứ hai nắm giữ hùng hậu cấp Tam Túc Kim Ô huyết mạch yêu sủng. Tâm lý theo bản năng muốn có ý đồ với nó. Cái thứ nhất, tự nhiên là Ninh Đạo Sư Tam Túc Hỏa nha. Lý Trường Sinh lắc đầu. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bất quá, hai cái này là đậu bì à. Vậy mà toàn bộ lựa chọn hỏa hệ. Không biết xí diễm điểu miễn dịch hỏa hệ nha. Dù là Liệt Phong Sư còn có lấy phong thuộc tính. Nhưng đối mặt xí diễm điểu vẫn như cũ muốn đánh một cái giảm đi. Tại triệu hoán đi ra trong nháy mắt. Quang Minh Yển Thử lập tức nhảy lên xí diễm điểu phần lưng. Chuẩn bị lâm thời đảm nhiệm xí diễm điểu kỵ sĩ. Tại nửa phút trôi qua về sau, trọng tài giơ cờ xí rốt cục rơi xuống, tượng trưng cho trận đấu chính thức bắt đầu. Thu, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên. Xí diễm điểu mở ra bén nhọn mỏ chim. Vô số điểm sáng màu đỏ rực hội tụ. Phun ra một đạo nóng rực long tức. Quang diệu chi môn, trên bầu trời. Tại quang minh yền tử ngưng tụ dưới. Một cái hư huyễn quang minh môn hộ chậm rãi mở bát. Bắt đầu đem ánh sáng rải khắp toàn trường. Đả kích hắc ám hệ yêu sủng đồng thời. Cũng có thể tiếp tục khôi phục phe mình yêu sủng thể lực. Tại long tức vọt tới thời điểm, liệt phong sư thi triển gió bắt đầu thổi kỹ năng. Trước một bước tránh đi long tức, cấp tốc hướng về xí diễm điểu đánh tới. Một bên khác, tam túc hỏa tước theo một phương hướng khác đánh tới. Ngay tại lúc này, xí diễm điểu bị lệch đầu. Nóng rực long tức phát sinh chuyển hướng. Trong nháy mắt che mất tam túc hỏa tước. Thu, hỏa diễm bên trong truyền đến tam túc hỏa tước thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên nó hỏa kháng rất cao, nhưng còn chưa đạt tới miễn dịch hỏa hệ năng lượng cấp độ. Đồng thời chỉ có thượng vị cảnh giới nó, long tức vẫn như cũ mang cho nó thương tổn không nhỏ. 2-3 lần công phu, liệt phong sư trước một bước tới gần xí diễm điểu, nó thất cao nhảy dựng lên, muốn đến cái vây ngụy cứu triệu. Bỗng nhiên, xí diễm điểu trên lưng quang minh yển thử toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô số điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Phá không bổ về phía vọt tới liệt phong sư. Liệt phong sư không phải phi hành yêu sủng, thân ở giữa không trung nó căn bản là không có cách né tránh. Đồng thời chỉ cần bị quang diễm cự kiếm bổ trúng. Lấy quang diễm cự kiếm bổ sung trùng kích lực, cũng đủ để cam đoan xí diễm điểu an toàn, đồng thời còn có thể cho liệt phong sư mang đến thương tổn. Không có có ngoài ý muốn, liệt phong sư không thể không cắn một cái vào quang diễm cự kiếm. Quang diễm cự kiếm rung động kịch liệt lấy, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát, răng rác, trong chốc lát, tại kinh khủng lực cắn dưới. Quang diễm cự kiếm trực tiếp bị cắn thành hai đoạn, theo năng lượng kết cấu lọt vào phá hư, gãy thành hai đoạn quang diễm cự kiếm ầm vang phát sinh nổ tung. Đem mấy mét phương viên toàn bộ bao phủ, xí diễm điểu, đối liệt phong sư dùng gió táp mưa rào. Lúc này, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, tại liệt phong sư bắt đầu rơi xuống thời điểm, xí diễm điểu vội vàng chấn động cánh. Lấy từ dưới đi lên phương thức đem liệt phong sư đụng bay. Không chờ liệt phong sư rơi xuống đất, xí diễm điểu sử dụng kinh người bạo phát lực, xuất hiện lần nữa tại liệt phong sư phía trước, lần thứ hai đem liệt phong sư đụng bay, cũng liền một hai cái hô hấp ở giữa công phu, liệt phong sư bị xí diễm điểu trọn vẹn đụng bay 3 lần. Lúc này mới trùng điệp ngã trên mặt đất, nó bên ngoài thân hiện đầy vết thương. Nhận lấy không nhẹ bị thương, cũng là ở thời điểm này, tam túc hỏa tức sốt cục lao đến, bén nhọn mỏ chim hung hăng mổ bên trong xí diễm điểu bên trái trên cánh. Cơ hồ đem cánh hoàn toàn xuyên thủng, không giống nhau tam túc hỏa tức quất ra mỏ chim, quang minh yển thử ngưng tụ ra một cái vòng sáng, trong nháy mắt đem tam túc hỏa tức bao lấy, muốn hạn chế tam túc hỏa tức hành động, tam túc hỏa tức vô ý thức dãy rùa. Vòng sáng phía trên cấp tốc hiện ra đại lượng vết rách. Xí diễm điểu chịu đựng đau đớn, không tiếp tục phản ứng liệt phong sư. Hai chảo của nó đột nhiên cong lên, tại tam túc hỏa tước ánh mắt kinh hoàng dưới. Hung hăng bắt chúng tam túc hỏa tước, rất nhiều máu hoa vẩy ra. Tam túc hỏa tước cánh bị xí diễm điểu trực tiếp bẻ gãy. Càng là nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết rách, giống như rủi do máy bay một dạng. Tam túc hỏa tước trùng điệp té xuống đất, cái này vì nó mang đến lần thứ hai thương tổn, tam túc hỏa tước vùng vẫy một hồi, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Lúc này, liệt phong sư lần nữa thật cao nhảy dựng lên, nó chân trước đệm thịt phía trên bắn ra vài gốc móng vuốt. Chỉ cần tóm chặt lấy xí diễm điểu, lấy nó thể trọng rất có cơ hội đem xí diễm điểu ngã nhào xuống đất. Đến khi đó, liệt phong sư thì có hy vọng xử lý xí diễm điểu. Thần chi che chở, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Quang minh yển thử hội tụ đại lượng pha trộn quang minh năng lượng. cấp tốc hóa làm một cái vú lồng ánh sáng màu trắng. Đưa nó cùng xí diễm điểu toàn phương vị bao phủ. Bành, ảo ảo ảo, cả hai đầu tiên là rằng co một chút. Cuối cùng liệt phong sư cường độ công kích kêu qua thần chi che chở chống cự phạm trù. Dẫn đến ánh sáng hộ cháo phát sinh vỡ vụn, lộ ra bên trong xí diễm điểu cùng quang minh yển thử. Bất quá, ánh sáng hộ cháo cuối cùng triệt tiêu liệt phong sư trùng kích lực. Liệt phong sư chỉ tới kịp tại xí diễm điểu trên thân vồ xuống đếm đạo vết thương. Thân thể của nó liền bắt đầu theo bản năng rơi xuống. Cho nó sau cùng mỏ nhọn chui. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, quang minh điểu theo sát liệt phong sư đáp xuống. Trong quá trình này, thân thể của nó nhanh chóng xoay tròn. Bén nhọn mỏ chim lóe ra hàn mang, hướng liệt phong sư cái cổ mổ đi. Quang minh yển thử nắm chắc xí diễm điểu hỏa hồng sắc linh vũ. Tại xí diễm điểu xoay tròn quá trình bên trong, đầu của nó khó tránh khỏi mê muội lên. Ngay tại xí diễm điểu sắp trúng đích liệt phong sư thời điểm, quang minh yển thử rốt cuộc duy trì không ngừng, hướng về một bên ném đi mà đi. Thấy cảnh này, Triệu Thục Di có chút oán trách nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. Cái này hoàn toàn là ngộ thương quân đội bạn A, Lý Trường Sinh có chút im lặng. Có điều hắn cũng là vì bắt lấy máy bay chiến đấu. Muốn một lần hành động đánh bại liệt phong sư. Xùy, nương theo lấy vải vóc xé rách âm thanh vang lên. Xí diễm điểu tinh chuẩn trúng đích liệt phong sư cái cổ. Bén nhọn mỏ chim cơ hồ toàn bộ đâm đi vào. Liệt phong sư chỗ cổ dâng trào ra đại cổ máu tươi. Nó vùng vẫy vài cái, chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra bất lực, nghiêng đầu một cái, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, Đậu Di Huyền cùng Triệu Văn Sán đôi thứ nhất yêu sủng liền bị cường thế đánh tan. Tam túc hỏa tước, liệt phong sư mất đi chiến đấu năng lực. Mời hoàng gia học phủ một phương cấp tốc thay đổi tiếp theo đối yêu sủng. Lúc này, trọng tài tiến hành tuyên án. Sau một khắc, hai cái chói lọi tử sắc lục mang tinh hiện lên. Ngay sau đó hai cái thần thái khác nhau yêu sủng xuất hiện ở trên trận. Khi thấy Đậu Di Huyền bản mệnh yêu sủng lúc, Lý Trường Sinh dưới ánh mắt ý thức rụt lại. Đây là một đầu ở vào thiếu niên long giai đoạn bạch long. Có chừng gần 10 mét dáng vẻ. Nó lân phiến giống tấm gương giống như phản quang, ánh mắt tràn đầy hung ác yêu tinh tên, Bạch Long, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, tinh anh 6 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại Bạch Long, thấp kém yêu tinh thuộc tính, băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, gió Bạch Long là hình thể nhỏ nhất cũng nhất không thông minh cự long. Đại đa số Bạch Long chỉ là dã thú một dạng loài săn mồi. Nét mặt của bọn nó hiển lộ ra bọn họ hung mãnh lại tư duy đơn giản. Không giống còn lại cự long như thế khôn khéo. Cũng là bởi vì này, Bạch Long mới có, long tộc sỉ nhục, xưng hào, coi như thế, nó cũng vẫn như cũ thuộc về chuẩn thần loại yêu tinh. Chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới lĩnh chủ cảnh giới. Đương nhiên, đám cự long trưởng thành chu kỳ rất dài. Tuy nhiên có thể dùng một số phương pháp trên diện rộng rút ngắn trưởng thành chu kỳ. Nhưng vẫn cũng cần đại lượng thời gian. Đậu Di Huyền nắm giữ Bạch Long. Lý Trường Sinh cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù nói thế nào nàng cũng là công chúa của Hoàng Thất. Bạch Long cũng coi như xứng được với thân phận của nàng. Hoàng Thất có lượng lớn tư nguyên. Càng là nắm giữ lang gia quốc duy nhất song danh tiếng vương giả tọa chấn. Cự long tuy nhiên vô cùng hy hữu, nhưng Lý Trường Sinh chính mình liền phát hiện qua một đầu trưởng thành hắc long. Lại càng không cần phải nói hoàng thất, lấy hoàng thất thế lực, dù là bắt sống trưởng thành hồng long cũng là mảy may không nói chơi. Bất quá theo dù sao cũng phải giá trị nhìn lại. Phổ thông Bạch Long cũng liền cùng nô bộc chủng tộc cực phẩm yêu tinh không sai biệt lắm. Dù sao cực phẩm yêu tinh phẩm chất tăng thêm càng cao. Trưởng thành không gian cũng lớn hơn. Một bên khác, Triệu Văn Sán triệu hoán một đầu có thượng phẩm phẩm chất. Cao đẳng chiến tướng chủng tộc tinh anh cấp thái thản cự mãng. nhìn đến đầu này dài hơn 10 thước, thô to như thùng nước Thái Thản Cự Mãng. Lý Trường Sinh liền nghĩ tới Tư Tường Chí Thái Thản Cự Mãng. Ngoại trừ cảnh giới càng cao bên ngoài, còn lại tư liệu hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra. Không biết còn tưởng rằng lúc xong bào thai Thái Thản Cự Mãng đây. Theo trọng tài cơ xí rơi xuống, trên trận bốn cái yêu sủng cùng nhau động, giống, trước tiên, Bạch Long giống to lên tiếng, thanh như lôi chấn, một cỗ mãnh liệt long uy tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ toàn trường. Tại cỗ này long uy dưới, xí diễm điểu cùng quang minh yển tử không khỏi bị đến kinh hãi. Xí diễm điểu còn nói được, cấp tốc ổn định lại, ngược lại là quang minh yển tử trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Nội tâm e ngại cấp tốc mở rộng, bị hù toàn thân run rẩy, vội vàng nhảy đến xí diễm điểu trên lưng, tìm kiếm che chở. Trên bầu trời, xí diễm điểu ngưng tụ ra một khỏa to bằng vại nước bạo liệt hỏa cầu. Phá không hướng về Bạch Long vọt tới, quang minh yển tử bắt đầu thi triển trị liệu đảo văn. Một trận ấm áp bạch quang tràn ngập xí diễm điểu vết thương. Xí diễm điểu thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đối mặt bay tới bạo liệt hỏa cầu, Bạch Long phun ra một cỗ màu băng lam lạnh lẽo long tức. Trong chớp mắt cùng bạo liệt hỏa cầu phát sinh va chạm. Bởi vì nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính nguyên nhân. Bạo liệt uy lực của hỏa cầu không thể so với Bạch Long long tức kém. Trong lúc nhất thời cả hai giằng co không xong, theo năng lượng khuấy động, bạo liệt hỏa cầu phát sinh nổ tung, ầm ầm, một trận mãnh liệt nóng rực sức gió hướng về đánh tới. Cách đó không xa, nắm lấy xí diễm điểu linh vụ quang minh yển thử trực tiếp bị thổi bay lên. Rơi trên mặt đất, lúc này, nguyên bản chính nhào về phía xí diễm điểu Thái Thản Cự Mãng. Lập tức thay đổi phương hướng. Hướng quang minh yển tử nhào tới, nhìn đến Thái Thản Cự Mãng hướng nó đánh tới, hoảng sợ quang minh yển tử không thể không từ bỏ một lần nữa nhảy về xí diễm điểu trên lưng ý nghĩ. Vội vàng hướng về một bên chạy trốn, quang minh yển tử hình thể tuy nhỏ, nhưng nó lại là nhạy bén loại hình yêu sủng, trong lúc nhất thời sẽ không bị Thái Thản Cự Mãng đuổi kịp. Cùng lúc đó, Bạch Long kích động cánh. Đột nhiên hướng xí diễm điểu đánh tới, kháng cự hỏa hoàn, tại Bạch Long nhanh chóng tới gần thời điểm, xí diễm điểu toàn thân lóe ra nóng rực liệt diễm, ngay sau đó ầm vang bạo phát, một cái cự đại vòng lửa lấy xí diễm điểu làm trung tâm. Hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán, trong chốc lát, Bạch Long bị vòng lửa trúng đích, tại vòng lửa bạo phát dưới, Bạch Long tiến lên tình thế đột nhiên một trận. Ngay sau đó thân bất do kỷ lui về sau mấy mét khoảng cách. Nguyên bản óng ánh long lân biến đến cháy đen, đã nhận lấy nhất định hỏa diễm thương tổn, liệt diễm trùng phong, sau một khắc, Bạch Long lần nữa đánh tới. Xí diễm điểu không lùi mà tiến tới, tại liệt diễm phủ lên dưới, dường như hóa làm một cái hỏa cầu thật lớn, hướng về Bạch Long phát động tấn mãnh trùng phong. Bành, chuyển trong nháy mắt, xí diễm điểu cùng Bạch Long phát sinh kịch liệt va chạm. Xí diễm điểu tiến lên tình thế làm trì trệ, cái này cùng Bạch Long thể trọng có quan hệ, cả hai hình thể nhìn như không kém nhiều, nhưng xí diễm điểu xương cốt là trống rỗng, thể trọng rõ ràng không bằng Bạch Long. Bất quá tại va chạm quá trình bên trong, bám vào xí diễm điểu bên ngoài thân liệt diễm ầm vang bạo phát. Cấp tốc leo lên tại Bạch Long bên ngoài thân, tại liệt diễm xâm nhập dưới, Bạch Long phát ra một tiếng hơi có vẻ thống khổ long ngâm. Lập tức vung ra long chảo, tại xí diễm điểu trên thân vồ xuống mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Xí diễm điểu bị đau, đồng dạng giết đỏ cả mắt, bén nhọn mỏ chim hung ác mổ về Bạch Long long nhãn. Bạch Long giật nảy mình, nó tuy nhiên dã man. Nhưng cũng hiểu được bảo hộ chỗ yếu hại của mình, vội vàng bị lệch đầu, cuối cùng mỏ chim mổ vào trên mặt của nó, sừng sốt mổ ra một cái lỗ máu, giống, Bạch Long phát ra thống khổ long ngâm, trong miệng tản ra nồng đậm pha trộn hàn khí, liền muốn lân cận phun ra hàn băng long tức, thần thánh thiểm diệu, thời khắc mấu chốt, xí diễm điểu trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Chờ nó lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Bạch Long sau lưng, thúc đẩy Bạch Long long tức rơi vào không trung. Bạo viêm hỏa vũ, xí diễm điểu toàn thân tản ra nóng rực hồng mang, dường như hóa thân to lớn hỏa điểu, phi tốc vọt tới Bạch Long. Bá, nương theo lấy chói tai tiếng xé gió vang lên, Bạch Long không có tránh né, phản mà nhắm ngay xí diễm điểu bay tới phương vị vung ra long đuôi. Trong chốc lát, cả hai phát sinh va chạm, răng rác, oanh, tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, xí diễm điểu lần nữa bạo phát liệt diễm, chỉ bất quá lần này bạo phát lực độ mạnh hơn, nồng đậm hỏa diễm riêng là đem Bạch Long toàn thân bao phủ. Cùng một thời gian, xí diễm điểu cũng bị Bạch Long long đuôi trúng đích lồng ngực. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngực của nó nói rõ ràng móp méo đi vào, cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái cốt cách, bắt đầu từ không trung rơi xuống. Trên bầu trời, Bạch Long bên ngoài thân tản ra mãnh liệt pha trộn hàn khí, đem hỏa diễm cưỡng ép dập tắt, lúc này mới hướng về hạ xuống xí diễm điểu đánh tới. Cách đó không xa, nhìn đến xí diễm điểu rơi xuống, Thái Thản cự mãng lập tức bỏ qua quang minh yển thử. Bàn cuộn tại xí diễm điểu sắp rơi xuống phía dưới, há mồm cắn về phía xí diễm điểu. Nhìn đến tình thế như vậy, quang minh yển thử cẩn thận tới gần, muốn cho xí diễm điểu nhất định trợ giúp. Chỉ là, đối mặt Bạch Long cùng Thái Thản cự mãng hai mặt giáp kích, đã bị trọng thương xí diễm điểu chỉ sợ qua không được cửa này. Đốt người bào, tại tình thế như vậy dưới, Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn, đang bị Thái Thản cự mãng cắn trong nháy mắt, xí diễm điểu siêu phụ tài ngưng tụ hỏa hệ năng lượng. Trong đầu yêu hạch càng là toàn diện vận chuyển, trong nháy mắt liền bị hồng trung mang trắng hỏa diễm bọc lại toàn thân. Hóa làm một cái hỏa cầu thật lớn. Đuổi mau tránh ra, Đậu Di Huyền thần sắc đại biến, chỉ là nàng Bạch Long tựa hồ đầu có chút không hiệu nghiệm. Cũng không có trước tiên thoát ly, đến mức Triệu Văn Sán càng là khẩn trương lên, bởi vì hắn Thái Thản cự mãng chính cắn xí diễm điểu. Cái này hoàn toàn tựa như là đang cắn sắp nổ tung bom. Ầm ầm, chỉ là không giống nhau Triệu Văn Sán kịp phản ứng. Xí diễm điểu thân thể của mình lóe ra nồng đậm hồng quang. Đồng thời vô số hồng trung mang trắng hỏa diễm phi tốc khuếch tán. Hướng về xung quanh phát tiết, nồng đậm biển lửa bốc lên bạo liệt, trong nháy mắt đem Thái Thản cự mãng cùng Bạch Long bao phủ. Hỏa diễm phi tốc hướng về bốn phía khuếch tán, tối thiểu bao phủ 10 mét phương viên, xem ra tựa như là một cái hỏa cầu thật lớn. Nhìn lấy ánh lửa càng ngày càng gần, nguyên bản đang chuẩn bị trợ giúp xí diễm điểu quang minh yển thử được tai bay vạ gió. Đang bị hồng quang mệnh về sau, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt ném đi, hung hăng rơi vào hơn 10 mét trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực, cũng phải thua thiệt quang minh yển thử ở vào nổ tung biên giới. Nếu không lấy nó nhỏ yếu ra lông kháng tính cùng phòng ngự, chỉ cần tại trung tâm vụ nổ ngây ngốc 1-2 giây, chỉ sợ thì lại biến thành kho chuột chũi. Triệu Thục Di cho Lý Trường Sinh một cái vệ sinh mắt. Lần trước là ngộ thương quân đội bạn, lần này trực tiếp đem quân đội bạn cũng cho tận diệt. Thật sự là ngộ người không quen, nào có dạng này đồng đội. TT, giống, kinh người hồng quang bên trong truyền đến Bạch Long cùng Thái Thản cự mãng dị thường tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đậu Di Huyền cùng Triệu Văn Sán tâm lý đều là siết chặt, sợ mình bản mệnh yêu sủng lọt vào hủy diệt tính đả kích. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía một bên trọng tài, phát hiện trọng tài cũng không có xuất thủ dấu hiệu, tâm lý không khỏi thở dài một hơi. Tối thiểu nhất bọn họ bản mệnh yêu sủng không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, hạt bụi bên trong lao ra một đạo hồng quang, chợt chui vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Lại là xí diễm điểu tại hoàn thành đốt người nổ trong nháy mắt, liền bị Lý Trường Sinh thành công triệu hồi. Đợi đến mấy hơi thời gian sau đó, hỏa diễm cùng hạt bụi tiêu tán, lộ ra trên trận một mảnh hỗn độn tràng cảnh. Trên trận xuất hiện một cái hiện đầy kết tinh hình tròn hang lớn. Thái thản cự mãng không nhúc nhích ghé vào hố to chỗ sâu nhất. Nó bên ngoài thân một mảnh cháy đen, dường như hóa thành một đám than cốc, trên đầu dấu vết nặng nhất, ẩn ẩn lộ ra dày đặc xương cốt, bất quá theo nó ngẫu nhiên co rúm cái đuôi đến xem. Nó tạm thời còn sống, nếu như trễ cứu vãn, sợ là vẫn như cũ chạy không thoát số chết. Triệu Văn Sán bị hù vội vàng thu hồi thái thản cự mãng. Tại hung hăng trừng mắt liếc Lý Trường Sinh về sau, lập tức rời đi đài cao, bắt đầu cứu vãn hắn thái thản cự mãng. Lấy thái thản cự mãng thương thế, muốn hoàn toàn khôi phục sợ là phải cần một khoảng thời gian. Thậm chí cần chân quý thiên tài địa bảo, cùng thái thản cự mãng. Bạch Long thương thế nhẹ rất nhiều, nó bên ngoài thân đồng dạng tồn tại đại lượng thiêu đốt dấu vết. Bất quá nó nguyên bản thì tổn thất không ít thể lực. Lúc này lại gặp đến đốt người bạo, cái này khiến nó trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Ân, một cái đốt người bạo, tại chỗ bốn cái yêu sủng toàn bộ hết KO. Trọng tài hắng giọng, tổ chức một chút từ ngữ, Bạch Long cùng thái thản cự mãng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên từ hai vị nguyên linh học phủ học viên đạt được thắng lợi. Người thua rút lui, người thắng mời về ghế tuyển thủ chờ đợi. Tại trọng tài tuyên bố trận đấu kết quả về sau, Đậu Di Huyền khẽ thở dài một hơi. Nếu như không phải Bạch Long não tử không dùng được, nhất định phải tiến đến Xí Diễm Điểu trước mặt, nếu không cũng sẽ không trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Đậu Di Huyền tâm lý tự nhiên là có oán niệm tức giận. Dù sao nàng thế nhưng là thân phận tôn quý hoàng thất công chúa. Kết quả là tại trước mắt bao người bị đánh bại, bất quá khi nhìn đến Lý Trường Sinh gương mặt lúc, Đậu Di Huyền tâm lý nộ khí nhất thời phát triển mạnh mẽ. Làm sao cũng không hận nổi, nàng lắc đầu, ngược lại đem oán khí chuyển rời đến Triệu Thục Di liếc một chút. Triệu Thục Di vô tội nằm thương, nàng biểu thị chính mình rất vô tội, sau đó lại lần nữa quăng Lý Trường Sinh một cái vệ sinh mắt. Ảo ảo ảo, đối với trận này đánh kép hình thức trận đấu, khán giả nhìn có thể nói hoa mắt, bất quá bọn hắn adrenaline như cụ bão táp không ngừng. Cũng tại Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di đạt được thắng lợi về sau, phát ra bọn họ lớn nhất tiếng hoan hô, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đây là chàng long tranh hổ đấu trận đấu. Dù sao Đậu Di Huyền là hoàng thất công chúa, Triệu Văn Sán lại là danh môn Triệu thị tộc trưởng chi tử. Kết quả Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di nhóm này tổ hợp hoàn toàn áp chế đối phương. Cũng thu được thắng lợi cuối cùng. Mặt khác từ giờ trở đi, Lý Trường Sinh cũng đặt vững hắn Lăng Gia Quốc tân sinh đệ nhất nhân địa vị. Cách chương.